Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi, ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Miên lau tóc khô rồi mới nằm vào giường. Anh ôm lấy Quý Miên Miên, vỗ vỗ lưng cô, ngủ đi. Quý Miên Miên gật đầu. Ừ, bên ngoài mưa gió, đèn trong phòng đã tắt. Hai người rúc vào nhau ngủ. Xa cách một năm, một lần nữa được chạm vào nhau nên bọn họ rất quý trọng thời gian hiện tại. 2 giờ sáng, hai người đã ngủ say. Trên mạng đột nhiên tuôn ra một tin tức. Có một blogger lớn đăng một tin Weibo. Tiểu Hoa đán Phương Duyên Duyên nửa đêm tiến vào phòng Mộ Dung Miên. Hai người có nghi án tình một đêm. Hơn nữa còn gửi lên một hình ảnh. Đúng là hình ảnh Phương Duyên Duyên cầm hộp giữ nhiệt đứng nhìn Mộ Dung Miên ở cửa. Cô ta đứng ở cửa một hồi sau đó đi vào. Đúng, là đi vào. Kẻ đó còn chụp số phòng lên, nói đây đúng là phòng của Mộ Dung Miên. Vì thế, tin Weibo này lập tức làm cư dân mạng dậy sóng. Fan của Mộ Dung Miên gào khóc tới phô thiên cái địa. Tôi không tin, tôi không muốn tin, tôi cực kỳ không tin. Nam thần của tôi tuyệt đối sẽ không để mất con mụ này. Miên thần của tôi là một bông hoa tuyệt đẹp, ánh mắt anh ấy có vấn đề sao mà lại coi trọng con lợn nái này. Tôi có chết cũng phải bảo vệ sự trong sạch của miên thần. Tôi tin tưởng tuyệt đối là miên thần sẽ không coi trọng con mẹ này. Tóm lại, các fan của Mộ Dung Miên đều thống nhất một ý kiến. Dù thế nào thì miên thần đúng. Kẻ sai là con mụ Phương Duyên Duyên kia. Miên thần không thể nào thích cô ta được. Cho dù có gì xảy ra thì cũng là do cô ta quyến rũ miên thần. Đối mặt với sự lên án công khai của fan Mộ Dung Miên, fan của Phương Duyên Duyên cực kỳ không vui. Hai bên đại chiến bàn phím tới hơn nửa đêm. Mộ Dung Miên là mặt hàng gì? Các người nhìn xem có hơn Duyên Duyên của bọn tôi không? Anh ta cùng lắm cũng chỉ là một tên mặt trắng chỉ được cái mẽ ngoài mà thôi. Hừ, ai biết được có phải anh ta muốn lợi dụng danh tiếng của Duyên Duyên nhà chúng tôi không cơ chứ? Xin tha đi, muốn nổi tiếng mà còn giả bộ thanh cao. Đối với loại người mới không có thực lực này, muốn bám vào Duyên Duyên nhà chúng tôi, chưa chắc chúng tôi đã đồng ý đấy. Loại nghệ sĩ chưa vào làng giải trí bao lâu như này. Cho dù được Duyên Duyên coi trọng thật đi chăng nữa cũng là anh ta với cao rồi. Fan của Phương Duyên Duyên nhất trí rằng Mộ Dung Miên là một kẻ rất tâm cơ. Muốn mượn nhân khí của Phương Duyên Duyên để nổi tiếng. Hai bên chém giết tới trời long đất lở. Cực kỳ bao che cho thần tượng của mình. Nháo từ đêm tới sáng cũng chưa chấm dứt. Nhưng Mộ Dung Miên lại chẳng biết gì. Anh ôm người trong lòng mình ngủ say sưa đến tận sáng. Hơn nửa đêm, chị Mạch bị tin này làm cho tỉnh lại. Gọi điện thoại cho hai người nhưng kết quả đều tắt máy. Chị không biết họ thế nào. Nhưng đã lăn lộn nhiều năm trong làng giải trí. Sao chị có thể không nhận ra đây chỉ là tin vịt? Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên đang ở bên nhau dính như keo. Sao Phương Duyên Duyên có cơ hội xen vào được? Huống chi, ánh mắt Mộ Dung Miên đâu có kém tới mức đó chứ? Chị Mạch ha ha cười lạnh. Trong lòng mắng đối phương mấy nghìn từ. Chị cũng không đáp lại ngay mà gọi người nhanh chóng thu thập chứng cứ. Lấy về đoạn ghi hình thực sự, chị cảm thấy thấy, đoạn ghi hình kia chắc chắn có vấn đề. Giờ này Phương Duyên Duyên còn chưa ngủ, cô ta và người đại diện đang cầm di động đọc tin tức. Đây là chuyện xấu mà bọn họ cố ý tung ra, kiểu làm này ở trong làng giải trí cũng không tính là hiếm. Nhưng những chuyện này thường phải là hai bên cùng đạt thành hiệp nghị. Còn kiểu làm đơn phương như này thật sự là có điểm ti tiện. Chưa từng thấy bao giờ. Cách chương.